Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 681, chương 682, kiếm tiên cũng là muốn trồng trọt. Núi Nga Mi, từ xưa đến nay, núi Nga Mi chính là đạo gia danh sơn. Xa không nói, phong thần thế giới núi Nga Mi là phù động. Đó chính là Triệu Công Minh đạo tràng nha. Mà cái này thế giới núi Nga Mi, trong mỗi ngày dòng người như dệt, tràn đầy hồng trần khí tức. Trịnh Kiện biết, nơi này kỳ thật ẩn giấu đi Thục Sơn kiếm tu nhất mạch. Hắn đi tới núi Nga Mi, thần niệm hướng về xung quanh kéo dài. Rất dễ dàng liền tìm được một chỗ ẩn chứa kỳ dị khí tức thượng cổ pháp trận. Đi vào trong trận, Trịnh Kiện liền cảm thấy một cỗ không gian gấp khí tức. Trước mắt thiên địa đại biến, ngẩng đầu nhìn lại, bốn phía có một mảnh mênh mông đại sơn. Mỗi một tòa núi lớn đều phảng phất một tòa kiếm phong. Thẳng từ trên xuống dưới, tràn đầy đâm thủng bầu trời nhuệ khí. Thương khung, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đây chính là Thục Sơn a. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện hít một câu. Già thiên thế giới Thục Sơn nhất mạch, chính là Xích Tùng Tử mở đạo thống. Sáng tạo ra tiếng tăm lừng lẫy kiếm tu nhất mạch. Bây giờ đến mặt pháp thời đại, thiên địa linh khí suy yếu. Kiếm tu nhất mạch cũng lâu dài ẩn cư nơi đây, cực ít đi thế gian. Suy nghĩ một chút, Trịnh Kiện bước lên lớn nhất một tòa mũi kiếm, đi tới đỉnh núi, thân ảnh của hắn mới xuất hiện. Bên trong liền có một đạo kiếm khí bén nhọn xông lên trời không, hóa thành một thân ảnh ngăn tại Trịnh Kiện trước mặt. Thục Sơn nhất mạch, ẩn thế không ra, các hạ người nào, tới đây chuyện gì? Đạo thân ảnh này lạnh lùng nói, thân thể thẳng tắp, bản thân liền như là một đạo dấu kiếm tại vỏ tuyệt thế kiếm. Trịnh Kiện nhìn xem trước mặt Thục Sơn kiếm tu nhất mạch, cười nói, ta là người phương nào không trọng yếu, các ngươi cái này mạnh nhất là người nào, kéo đi ra đi dạo. Đạo thân ảnh này nghe vậy đột nhiên biến sắc, gây chuyện, nói, trong tay bóp kiếm quyết, một đạo kiếm quang thẳng đến Trịnh Kiện. Trịnh Kiện khẽ mỉm cười, hai tay chắp sau lưng căn bản bất động, kiếm quang tại tới gần hắn thân thể ba thước lúc liền cũng không tiếp tục đến tiến thêm. Tên này kiếm tu mắt lộ kinh hãi, hôm nay thiên hạ lại còn có mạnh như thế người, cho nên ngươi có sợ hay không? Trịnh Kiện cười hì hì nói, ngươi đến cùng là ai? Kiếm tu kinh hãi nói, hắn phát hiện vô luận như thế nào dùng sức, kiếm quang căn bản không thể động đậy. Trịnh Kiện lắc đầu, ức hiếp tiểu bằng hữu thật không có ý tứ. Nghe nói các ngươi mạch này chính là truyền thừa thượng cổ Xích Tùng Tử nhất mạch. Trịnh Kiện hỏi, đúng thì thế nào? Kiếm tu đề phòng nhìn xem Trịnh Kiện, kỳ thật ta không có ác ý. Ngược lại, ta vẫn là mang theo thiện ý đến. Chúng ta làm cái giao dịch, ngươi dẫn ta nhìn xem các ngươi truyền thừa chi địa, xem như thù lao, ta có thể giúp các ngươi bù đắp kiếm đạo truyền thừa. Để tỏ lòng thành ý của ta, ngươi nhìn, chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nói, ánh mắt nhìn hướng hư không, trong mắt bắn ra một đạo kinh khủng kiếm quang, giống như một đạo to lớn cột sáng đồng dạng thông thiên triệt địa, ngưng tụ không tan. Kiếm tu kinh hãi nhìn xem đạo này kiếm quang, loại uy thế này đã vượt ra khỏi hắn ngoài tưởng tượng, chỉ tồn tại ở trong cổ tịch. Tốt, tại hạ Thục Sơn kiếm phái đương đại trưởng giáo Lý Thanh Minh, dám hỏi tiền bối xưng hô như thế nào? Rất theo tâm. Trịnh Kiện cười cười, gọi ta tiền bối là được rồi. Lý Thanh Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại Lý Thanh Minh dẫn đầu xuống, hai người một trước một sau đi. Trịnh Kiện cũng thuận thế hiểu rõ một chút mạt pháp thời đại tu luyện hiện trạng. Nhắc tới cũng thật có ý tứ, bởi vì thiên địa nguyên khí ngày càng suy giảm, giống như trung thổ những này luyện khí sĩ là càng ngày càng tệ. Cơ bản đều trốn tại từng người truyền thừa bí địa, bình thường căn bản không dám ra tay. Nguyên nhân rất đơn giản, vừa ra tay liền muốn tiêu hao thiên địa nguyên khí. Cái này cũng đưa đến trung thổ mạt pháp tu luyện giới một cái đặc sắc. Đó chính là, nếu như có thể bước giải quyết, tuyệt không động thủ. Trong lúc hành tẩu, Trịnh Kiện còn nhìn thấy mấy tên cùng Lý Thanh Minh trang phục tương tự kiếm tu. Tại kiếm phong linh khí nồng đậm chỗ, trồng trọt, Lý trưởng giáo, các ngươi kiếm tu không luyện kiếm, làm sao còn trồng lên tới? Trịnh Kiện nghi ngờ nói. Lý Thanh Minh sắc mặt cứng đờ, cười khổ nói, tiền bối, chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Nói trắng ra vẫn là thiên địa nguyên khí không đủ. Mỗi một cái đệ tử đều phải tại tu luyện sau khi đi tỉ mỉ bồi dưỡng kỳ hoa dị thảo. Những này kỳ hoa dị thảo đều sẽ tràn ra một chút thiên địa linh khí. Miễn cưỡng duy trì lấy bí cảnh bên trong nguyên khí cần thiết. Ngươi nhìn, phàm là có linh thảo địa phương, nguyên khí liền sẽ nồng đậm một chút. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tốt a, mạt pháp thời đại người tu luyện thật sự là quá khó khăn. Đều bị vội vã đi có thể duy trì liên tục phát triển con đường. Người tu luyện tu đến mức này, quả nhiên là người gặp thương tâm, người nghe rơi lệ, khó trách lớn như vậy Thục Sơn kiếm phái bí địa, kiếm phong nhiều như thế, đệ tử lại lác đác không có mấy. Không dối gạt tiền bối nói, từ khi thiên địa đại biến về sau, trung thổ tu luyện giới liền một mực ở vào suy yếu bên trong. Ngược lại là phương Tây tu luyện giới, mặc dù đồng dạng thiếu thiên địa nguyên khí, nhưng bọn hắn lại thông qua tụ tập hương hỏa niệm lực tới tu hành. Hoàn cảnh so với chúng ta trung thổ muốn tốt rất nhiều. Chấm ngoặc kép, Lý Thanh Minh thở dài. Trong giọng nói tất cả đều là tiêu điều. Hương hỏa niệm lực, ý của ngươi là, tông giáo. Lý Thanh Minh gật gật đầu. Không sai, chính là tông giáo. Trung thổ mấy đại Phật môn truyền thừa cũng là dùng loại biện pháp này. Bất quá nếu mà so sánh, phương Tây đạo thống tụ tập niệm lực càng tinh khiết hơn. Đây cũng là cận đại phương Tây cường thế mấu chốt. Chấm ngoặc kép, vậy các ngươi vì cái gì không noi theo phương Tây thế giới cùng với Phật môn loại này niệm lực? Phương pháp tu hành đâu? Lý Thanh Minh cười khổ nói. Không có cách nào noi theo a. Tiền bối, chúng ta trung thổ đạo môn thể hệ tiên hiền đại năng quá nhiều. Từng cái giáo phái ở giữa đều có từng người cung phụng tiên hiền. Có thể thống nhất tôn tam thanh vì tổ sư đã không dễ dàng. Còn lại, giống như trong truyền thuyết Ngọc Hoàng Đại Đế, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu những này liền không nói. Thậm chí liền đến cùng là bốn chống lại vẫn là lục ngự đều không thể xác lập. Ngoài ra còn có Hoàng Thiên Hậu Thổ, Viêm Hoàng Nhị Đế, Ba Hoàng Năm Đế, Sơn Thần, Thổ Địa, Thành Hoàng, lẫn nhau thần chức trùng điệp, giao thoa thậm chí đối lập nhiều vô số kể. Các phái ở giữa căn bản không bỏ ra nổi một cái thống nhất hệ thống. Làm sao bái? Đến cùng bái người nào? Liền cầm bần đạo đến nói. Chúng ta thuộc về Thục Sơn Xích Tùng Tử nhất mạch. Có thể trong thế tục, biết Xích Tùng Tử tổ sư chi danh đều không có mấy cái. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện nghe vậy khẽ giật mình. Thật đúng là dạng này. Đạo giáo thần thoại hệ thống so sánh Phật môn thậm chí cơ đốc giáo. Xác thực không đủ hoàn thiện a, mà còn bản thân đạo môn coi trọng thanh tĩnh vô vi. Người đều vô vi, tu hành dựa vào chính mình. Căn bản không thế nào kinh doanh tín đồ. Cái kia tín đồ một cách tự nhiên liền bị mặt khác giáo phái cho bắt cóc. Ai có thể nghĩ tới. Đến mặt pháp thời đại. Đường đường người tu luyện thế mà muốn tất cả biện pháp khống chế nguyên khí tiêu hao. Thậm chí càng tỉ mỉ bồi dưỡng một chút có thể sản xuất linh khí kỳ hoa dị thảo. Các ngươi có thể rất khó khăn. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện không nhịn được thở dài. Mà lúc này, tại Lý Thanh Minh dẫn đầu xuống, Trịnh Kiện đi tới một chỗ cao vút trong mây dưới ngọn núi. Cùng nói đây là một ngọn núi, chẳng bằng nói đây là một thanh khổng lồ không gì sánh được kiếm. Đứng ở đằng xa liền có thể cảm giác được một cỗ kinh khủng sát khí. Lý Thanh Minh lúng túng nói, tiền bối, vãn bối tu vi nông cạn, cũng chỉ có thể đi đến cái này, lại hướng phía trước. Liền sẽ bị tổ sư còn sót lại sát khí gây thương tích. Phía trước chính là Xích Tùng Tử tổ sư di tích vị trí. Đỉnh núi có một tòa thiên trì, truyền thuyết là tổ sư tẩy kiếm trì. Mấy trăm năm trước, từng có một cái người tu luyện bước vào tiên đài bí cảnh, muốn lên núi lĩnh hội tổ sư di tích, nhưng mà cuối cùng nuốt hận tại đây. Từ đó về sau, lại không người dám đăng tòa này kiếm phong. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện gật gật đầu. Ngươi tại bậc này, chính ta đi lên xem một chút. Nói, hắn vừa sải bước ra, liền biến mất tại trước mặt Lý Thanh Minh. Lại xuất hiện lúc, Trịnh Kiện đã đứng ở đỉnh núi Thiên Trì bên bờ. Xung quanh vô tận kiếm khí ngang dọc, khủng bố dị thường. Cho dù thánh chủ cấp nhân vật tới cũng sẽ bị kiếm khí chém vỡ. Hắn có thể cảm giác được, bên trong ngọn núi này nguyên khí vẫn tương đối đầy đủ. Nơi này mới là chống đỡ toàn bộ Thục Sơn bí địa tồn tại căn bản. Nếu không, chỉ dựa vào vậy cái kia vài miếng linh thảo cung cấp, bí địa đã sớm hoang vu. Trịnh Kiện tới đây, mục đích chủ yếu chính là lĩnh hội xích tùng từ còn sót lại kiếm đạo. Cùng hắn xem rất nhiều cổ kinh đồng dạng, xem như tự thân tích lũy. Ánh mắt vượt qua tẩy kiếm trì, bờ bên kia sinh trưởng vài cọng cổ tùng, cứng cáp từng cục, chỉ ít có mấy ngàn năm thụ linh. Cổ tùng phía dưới, bày biện một tấm thô vụng bàn đá, phía trên có ba viên cổ ngọc. Hắn suy nghĩ một chút, cất bước hướng về bàn đá đi đến. Mỗi đi một bước, liền có vô cùng kiếm ý hướng hắn mà đến. Lăng lệ không gì sánh được, có hay không kiên không phá vỡ chi ý. Đối với cổ thánh hiền đều có uy hiếp kiếm ý, đối Trịnh Kiện nhưng không có cái gì đại uy hiếp. Đi đến trước bàn đá, hoảng hốt ở giữa, một cỗ kinh khủng kiếm quang đột ngột xuất hiện, xuyên qua thông thiên địa, không thấy đến chỗ, không thấy chỗ, phảng phất giống như vĩnh hằng. Trịnh Kiện trong lòng hơi động, điểm ra một đạo chỉ kiếm, cùng kiếm quang va chạm, lẫn nhau chôn vùi. Theo đạo kiếm quang này để phán đoán, đã từng xích tùng tử cũng có ít nhất đại thánh cấp bậc thực lực. Trịnh Kiện trong lòng cảm khái đồng thời, nhắm hai mắt, yên lặng lĩnh hội đạo kiếm quang này bên trong ẩn chứa xích tùng tử kiếm đạo chân ý. Rất lâu, Trịnh Kiện vừa rồi mở hai mắt ra, quay người xuống núi, trên bàn đá cổ ngọc, Trịnh Kiện cũng không có hứng thú. Đây chẳng qua là giới này địa tiên muốn trường sinh mà bày ra mộ táng chi bí mà thôi. Đối hắn mà nói, có giá trị nhất đồ vật là nơi đây còn sót lại xích tùng tử kiếm đạo chân ý. Đi thôi, về các ngươi kiếm tu nhất mạch trụ sở, ta đã được xích tùng tử hoàn chỉnh kiếm đạo chân ý. Dựa theo giao hẹn, giúp các ngươi bù đủ truyền thừa. Trịnh Kiện lại cười nói, Lý Thanh Minh lập tức hưng phấn không thôi, mang theo Trịnh Kiện đường cũ trở về tiên kiếm môn. Tiên kiếm môn, tổ sư từ đường. Trịnh Kiện nhìn xem trước mặt một hàng đệ tử, không nhịn được âm thầm thở dài. Toàn bộ tiên kiếm môn, tăng thêm trưởng giáo Lý Thanh Minh, thái thượng hộ pháp cùng với đệ tử, tổng cộng mới 13 người. Không ít người trên thân còn dính bùn đất. Rất hiển nhiên, đây là chính trồng trọt đâu. Trực tiếp bị gọi tới, tổ sư từ đường thờ phụng xích tùng tử tượng đá. Trịnh Kiện đánh cái chắp tay về sau, nhận lấy Lý Thanh Minh đưa tới truyền thừa sách cổ, tùy ý mở ra, xác thực có thiếu. Trịnh Kiện thở dài, chợt lấy ra bên cạnh giấy bút, đem vừa rồi tại tẩy kiếm chỉ bờ thể ngộ xích tùng tử kiếm đạo chân ý hóa thành văn tự ghi xuống. Tiên kiếm môn trên dưới 13 người nhìn xem Trịnh Kiện bóng dáng, tràn đầy kính ý. Không bao lâu, Trịnh Kiện đem viết tốt kiếm đạo chân ý đưa cho Lý Thanh Minh. Cầm a. Mặc dù bây giờ thiên địa đại biến, linh khí khô kiệt, nhưng về sau chưa hẳn không có linh khí sống lại một ngày. Đến lúc đó, cũng có thể để xích tùng tử tiền bối kiếm đạo uy năng tái hiện thế gian. Lý Thanh Minh nhận lấy, nhìn thoáng qua, chợt cùng phía sau 12 người cùng nhau quỳ xuống. Đa tạ tiền bối bổ pháp tri ân. Không khách khí, đây là các ngươi hẳn là cảm ơn. Trịnh Kiện mỉm cười nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.